Ngạo Thế Đan Thần, chương 2701 Thần Kỳ Cảm Ứng. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Phượng Như Tuyết từng căn dặn Trầm Tường, không thể nói cho những người khác, cho nên nàng cùng Trầm Tường đều không có nói cho Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh. Đây chính là hai người bọn họ trong lúc đó bí mật. Mỹ Mỹ, chúng ta đi thôi, chờ ta đem này những này cố mạch thần đan qua tay. Ta liền mang đi Phượng Hoàng Sơn Trang đi dạo, Phượng Như Tuyết cũng như Thái Bảo bọn họ như vậy, sẽ tăng giá đem những này cố mạch thần đan bán cho chính mình Sơn Trang cửa hàng. Kiếm lấy chênh lệch giá, sau đó sẽ phân cho Thanh Tước Vương một ít, bọn họ bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, liền có thể kiếm được nhiều như vậy, nhưng là rất không dễ dàng. Ở Vạn Đạo Thành bên trong, mặc kệ là có gì xuất thân, bọn họ đều cần đại lượng đạo tinh từ Vạn Đạo Thần Bi bên trong đổi lấy pháp tắc châu tu luyện. Chỉ có tu luyện ra những kia hy hữu mà mạnh mẽ pháp tắc, mới có thể có sức mạnh càng thêm cường đại, mới có thể cùng đại đa số người kéo dài khoảng cách. Tiến vào Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong cũng có thể có lực tự bảo vệ. Từ bên trong thu được càng nhiều bảo vệ, thậm chí có thể thu được những thứ ở trong truyền thuyết thần công. Trầm Tường ở trong mật thất luyện chế Phượng Như Tuyết cho pháp tắc châu. Hiện tại ta rõ ràng tại sao những người khác không thể sử dụng nàng pháp tắc châu. Nàng lực lượng pháp tắc không thể là người khác sử dụng nguyên nhân. Chính là bởi loại này truyền thừa sức mạnh huyết thống, Trầm Tường luyện hóa Phượng Như Tuyết phi hành pháp tắc châu. Từ bên trong hiện lượng lớn Phượng Hoàng sức mạnh huyết thống. Những huyết mạch này lực lượng đều có Phượng Như Tuyết tự thân đặc thù sức mạnh. Mặc dù là cùng nàng thông mạch Phượng Hoàng, một khi hấp thu loại này lực lượng pháp tắc đi tu luyện đạo mạch thời điểm, thì sẽ gặp phải bài xích, sau đó nổ tung, chỉ cần đem huyết mạch của nàng lực lượng tách ra đến liền được rồi. Thế nhưng huyết mạch của nàng lực lượng cũng ẩn chứa phần lớn pháp tắc. Tách ra đi, sẽ tổn thất rất lớn. Trầm Tường nghĩ đến điểm này, liền tìm đến cái phương pháp này không thể thực hiện được. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, ta trước tiên dùng sông tới pháp đi luyện chế, nói không chắc ở sông tới trong quá trình, sẽ đem nàng Phượng Hoàng sức mạnh huyết thống hòa tan. Trầm Tường lập tức sử dụng sông tới pháp, liên tục mấy lần sông tới sau khi, cùng hắn suy đoán như thế, Phượng Hoàng sức mạnh huyết thống quả nhiên phai nhạt rất nhiều. Khó có thể tái hiện, vậy thì giải quyết, thật là không có nghĩ đến nha. Trầm Tường đã luyện chế thành công ra một hạt phi hành pháp tắc châu đến. Luyện chế pháp tắc châu thời điểm cần ăn trước xuống, ăn sau khi pháp tắc châu sẽ chính mình tan ra. Trầm Tường đem tan ra lực lượng pháp tắc lấy ra đến sáng thế thần lô bên trong là được. Bởi không phải luyện vào chính mình đạo mạch bên trong. Vì lẽ đó ăn đi không luyện hóa là không có chuyện gì. Mà hiện tại trải qua Trầm Tường sử dụng sông tới pháp đi luyện chế. Phượng Như Tuyết tự thân sức mạnh huyết thống đã tiêu trừ. Trầm Tường cũng có thể yên tâm ăn, luyện vào đạo mạch bên trong. Sau đó hắn rồi cùng lần trước như vậy, một bên luyện chế pháp tắc châu, một bên luyện hóa ăn pháp tắc châu. Chỉ là 5 ngày thời gian liền luyện hóa 20 hạt pháp tắc châu. Này phi hành pháp tắc mặc dù là hy hữu lực lượng pháp tắc, nhưng luyện hóa độ muốn so với trước hỏa diễm pháp tắc nhanh. Điều này làm cho Trầm Tường rất là kinh ngạc, hắn cho rằng luyện hóa thời gian sẽ càng lâu. Hiện tại hắn cũng có thể nhìn thấy cái kia hỏa diễm đạo mạch đã có cái khác lực lượng pháp tắc bao trùm. Chỉ thiếu một chút liền có thể biến thành mặt khác pháp tắc đạo mạch. Còn cần 5 hạt liền được rồi. Trầm Tường càng thêm kích động, sau đó rời đi mật thất, đi tìm Giang Tư Mỹ. Để Giang Tư Mỹ dẫn hắn đi tìm Phượng Như Tuyết, Trầm Tường cũng chỉ nói là luyện đan quá muộn, nghĩ đến nơi đi một chút, muốn đi xem bái phỏng một hồi Phượng Như Tuyết. Lần này đi, Trầm Tường chuẩn bị một điểm lễ vật nhỏ, cũng chỉ là 2 hạt trải qua sông tới pháp luyện chế thiên hồn kim đan. Phẩm chất phi thường cao. Nhìn thấy Phượng Như Tuyết thời điểm, Trầm Tường liền cho Phượng Như Tuyết truyền âm, nói là tới lấy cái kia pháp tắc châu. Phượng Như Tuyết mỗi ngày đều ở cô đọng pháp tắc châu. 5 ngày sau, nàng cũng ngưng ra 10 hạt, bởi Giang Tư Mỹ ở bên cạnh, nàng chỉ có thể nói đưa cho Trầm Tường một ít Phượng Hoàng Vũ làm đáp lễ. Mà bên trong cũng mang theo một ít phi hành pháp tắc châu. Phượng Như Tuyết cảm thấy Trầm Tường khẳng định có thành tựu công. Bằng không sẽ không hôn xưa nay tìm nàng muốn pháp tắc châu. Nhưng hiện tại nàng cũng không tốt hỏi. Bắt được Phượng Như Tuyết phi hành pháp tắc châu. Trầm Tường ở Phượng Như Tuyết các ở lại. Sững sờ hơn nửa giờ. Sau đó liền chính mình trở lại. Giang Tư Mỹ còn muốn giữ lại nơi này. Trầm Tường sau khi trở về, liền vội vã lấy ra những kia phi hành pháp tắc châu bắt đầu luyện chế. Hắn hiện tại cũng chỉ cần luyện chế 5 hạt mà thôi. Rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Một ngày sau, Trầm Tường đã ăn cái kia 5 hạt trải qua luyện chế qua đi phi hành pháp tắc châu. Lúc này chỉ thiếu một chút liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Phi hành đạo mạch rất nhanh sẽ có thể ngưng đi ra. Trầm Tường lúc này vô cùng gấp gáp, bởi hắn không biết có thể thành công hay không. Nếu như có thể thành công, liền có thể vì hắn tiết kiệm được 25 ức đạo tinh. Sau nửa canh giờ, Trầm Tường mở mắt ra, rất là kích động, thành công. Trầm Tường đã thành công đem một cái hỏa diễm đạo mạch tu luyện thành cái khác pháp tắc đạo mạch. Lúc này hắn đã có thể lơ lửng giữa không trung. Nói rõ hắn đã nắm giữ nơi này phi hành pháp tắc. Có thể ở thần hoang bên trong tự do bay lượn, cái cảm giác này đã rất lâu không có trải nghiệm đến. Trầm Tường trôi nổi ở trong mật thất, nhìn phía dưới, không khỏi nở nụ cười. Ngay ở trong lòng hắn âm thầm hài lòng thời điểm, đột nhiên nghe thấy một thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên đến. Đúng, là Trầm công tử sao? Ngươi thành công có gì? Thanh âm này rất quen thuộc, chính là cái kia Phượng Như Tuyết. Trầm Tường nhất thời sửng sốt, cách xa ở những nơi khác Phượng Như Tuyết lại có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn. Nơi này bởi chịu đến không gian ràng buộc, đưa tin phù đều không có, chớ nói chi là cách không gian truyền âm, nhưng hiện tại xác xác thực thực sinh, Như Tuyết, là ngươi à? Trầm Tường ngẩn người, đồng thời khống chế chính mình, để cho mình đừng loạn tưởng. Hắn cảm thấy đây nhất định là cùng hắn sử dụng Phượng Như Tuyết phi hành pháp tắc châu có quan hệ. Là ta, Trầm công tử, chuyện gì thế này? Phượng Như Tuyết cũng rất kinh ngạc. Trầm Tường có thể rõ ràng cảm nhận được Phượng Như Tuyết khiếp sợ trong lòng. Bởi Trầm Tường âm thanh không hiểu ra sao phi thường đột nhiên ra hiện tại trong đầu của nàng. Sau đó nàng thử để tâm niệm đi hỏi dò, dĩ nhiên được Trầm Tường đáp lại. Này tương đương với tâm linh cảm ứng giống như vậy, không bị không gian ràng buộc, liền có thể biết đối phương suy nghĩ. Cái này, khả năng là bởi ta thành công sử dụng ngươi pháp tắc châu tu luyện ra đạo mạch đến rồi. Trầm Tường hiện tại đã xác định, cũng là bởi vì sử dụng nàng pháp tắc châu. À, ngươi thật sự thành công, nhưng ta mới cho ngươi 30 hạt pháp tắc châu, này chí ít cũng cần 100 hạt. Phượng Như Tuyết rất là bất ngờ, Trầm Tường lại có thể thành công, cũng là bởi vì thành công, cho nên mới sinh lúc này loại này kỳ diệu sự tình. Trải qua ta luyện chế, pháp tắc châu bên trong lực lượng pháp tắc sẽ trở nên càng mạnh hơn. Ta chỉ cần 25 hạt liền có thể thành công. Hiện tại ta đã tu luyện ra phi hành đạo mạch, nhưng sinh chuyện như vậy. Cùng ngươi sản sinh loại này huyền diệu cảm ứng. Trầm Tường nói, có thể gỡ bỏ, như vậy rất nguy. Phượng Như Tuyết lúc này cũng không dám loạn tưởng những chuyện khác. Miễn cho sẽ bị Trầm Tường biết, nếu là không thể mở ra, nàng cũng không biết cuộc sống sau này muốn làm sao mà qua nổi. Đây là Trầm Tường không đúng, lúc này Trầm Tường cũng rất hổ thẹn, nên có thể, không cần lo lắng. Chúng ta trước tiên gặp mặt, Trầm Tường nói, cách chương.